Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 421. Chế tạo toàn tức thế giới. Chính là cái này. Bí thư văn phòng bên trong, Diêu Dật đang nhìn Trần Mặc tọa đàm hình ảnh trực tiếp. Vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt kinh hỉ. Hắn gần nhất đều đang suy tư Tân Hải Thị phát triển vấn đề. Đã từng Tân Hải Thị cũng không có quá to lớn đặc sắc, không phải trong tỉnh chính trị trung tâm, cũng không phải trong tỉnh kinh tế trung tâm. Vì lẽ đó mặc dù là mở ra thành thị, cũng không có bước lên thành thị cấp một hàng ngũ. Địa vị lúng túng. Mấy năm qua, hành quân kiến công ty quật khởi, ở Tân Hải Thị làm thử thành thị đại não, chuẩn bị đem Tân Hải Thị chế tạo thành trí tuệ thành thị. Nhưng trừ đó ra, Tân Hải Thị vẫn không có quá to lớn đặc sắc, nhân văn quang cảnh ít ỏi, đặc sắc điểm tham quan ít ỏi, mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Trừ Tân Hải Giáp Hát lớn, cái khác không lấy ra được, vì lẽ đó nghề phục vụ phát triển không đủ. Bọn họ cần một tấm độc nhất vô nhị danh thiếp, đến chống đỡ lấy Tân Hải Thị hình tượng, để tăng cường Tân Hải Thị nghề phục vụ thu vào, tăng nhanh phát triển kinh tế. Mấy ngày nay, hắn vẫn đang suy nghĩ phải đánh thế nào tạo Tân Hải Thị thành thị danh thiếp. Ngày hôm nay thực sự không nghĩ ra. Nghe nói Trần Mặc ở Tân Hải Thị khai giảng tòa, liền nhìn trực tiếp. Bây giờ nghe Trần Mặc trong miệng miêu tả toàn tức chi thành, tìm kiếm thành thị danh thiếp Diêu Dật, trong nháy mắt tự nhiên hiểu ra. Nếu như đem Tân Hải Thị một nơi chế tạo tác thành cầu độc nhất vô nhị toàn tức thế giới, cái này toàn tức thế giới sẽ trở thành Tân Hải Thị nhất lóe sáng danh thiếp. Lấy cái này toàn tức thế giới hấp dẫn đến từ toàn cầu các nơi du khách, đối với Tân Hải Thị mà nói, quả thực là chuyện tốt to lớn. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là chính tích bên trong đặc sắc nhất một bút. Toàn tức thế giới, thêm vào trí tuệ thành thị đại não, lái tự động giao thông công cộng, những này thành quả đồng thời quăng thả ra ngoài, có thể đem Tân Hải Thị chế tạo trở thành toàn cầu phạm vi bên trong độc nhất vô nhị khoa học kỹ thuật chi thành, vì là tương lai thành thị phát triển chế tạo mô phạm thành thị. Ngô Bí Thư, hiện tại đi Tân Hải Đại học, không có suy nghĩ nhiều. Diêu Dật đi ra văn phòng, hắn cần phải đi thỉnh giáo Trần Mặc, chế tạo toàn tức thế giới vấn đề. Tốt, Ngô Bí Thư không hiểu Diêu Dật tại sao hưng phấn như thế. Nhưng Diêu Dật tâm tình tốt, hắn tự nhiên cũng cao hứng, mang theo Diêu Dật túi công văn theo rời đi. Từ toàn tức kỹ thuật đến trí năng người máy, lại tới lái tự động cùng trí tuệ nhân tạo các loại khoa học kỹ thuật, Trần Mặc đều ở từng cái miêu tả tương lai kỹ thuật độ khả thi cùng lĩnh vực phạm vi. Những này kỹ thuật ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đều là nắm giữ, hiện tại tương đương một cái phổ cập khoa học quá trình. Trần Mặc cũng học được dùng phổ cập khoa học trong tiểu thuyết loại kia giản minh thú vị ví dụ, đến gây nên mọi người hứng thú, trợ giúp bọn họ càng khắc sâu lý giải những này kỹ thuật. Lễ đường bên trong tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô không ngừng. Mỗi người đều ở say sưa ngon lành nghe Trần Mặc. Ánh mắt bên trong càng nhiều chính là ước mơ cùng than thở. Trần Mặc câu nói sau cùng hạ xuống. Kết thúc gần một giờ tọa đàm. Đùng đùng đùng. Trần Mặc nói cho tới khi nào xong, lễ đường bên trong nhấc lên tiếng vỗ tay làn sóng. Thật lâu không thôi. Tọa đàm bên trong bao hàm không ít tin tức, bao quát toàn tức kỹ thuật ứng dụng, còn có trí tuệ nhân tạo ứng dụng vấn đề. Đặc biệt hắn miêu tả toàn tức chi thành Lam Đồ, chính là một loại tương lai thành thị Lam Đồ, nhường không ít người vì đó ước mơ. Như trước đây, loại này ước mơ còn chỉ là ảo tưởng. Như vậy hiện tại đã không phải. Hành quân kiến công ty loại cỡ lớn toàn tức projector xuất hiện, nhường tất cả những thứ này đều trở nên có thể. Trần Mặc càng là hợp thành video phát hình ra đến. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn 2 phút, nhưng đầy đủ chấn động. Xuyên thấu qua Trần Mặc cùng video, bọn họ dò xét đến tương lai thế giới mô hình. Sau đó là giao lưu phân đoạn, cho Tân Hải Đại học học sinh cùng Trần Mặc một cái vấn đáp bình đài. Người chủ trì mới vừa nói xong, dưới sân học sinh liền dồn dập giơ tay lên. mỗi người trong mắt đều mang theo khát vọng. Trước mắt nhiệt tình một màn, ở mọi người trong dự liệu, loại này cùng Trần Mặc mặt đối mặt giao lưu cơ hội rất hiếm có, mới có một lần. Vì lẽ đó tất cả mọi người phi thường tích cực. Trần Mặc sư huynh, ta là vật lý học viện học sinh, là ngươi thân sư đệ. Một tên sạch sẽ nam sinh bắt được vấn đề thứ nhất. Quãng thời gian trước ở thế giới phạm vi bên trong, phát sinh trí năng virus sự kiện, nhường toàn thế giới internet tổn thất nặng nề. Ta muốn hỏi, trong tương lai có khả năng hay không xuất hiện như kẻ hủy diệt bên trong tình huống trí tuệ nhân tạo làm phản, muốn hủy diệt nhân loại. Hiện nay trí tuệ nhân tạo đều là có thể khống, mà thôi hiện tại công nghiệp tình hình, căn bản không thể phát sinh ngươi nói tình huống. Ở lúc cần thiết, nhất định sẽ nhân công can thiệp, kẻ hủy diệt khả năng nhỏ bé không đáng kể. Trí tuệ nhân tạo là một thanh kiếm hai lưỡi, lại như năng lượng nguyên tử, hướng về chỗ tốt dùng, nó có thể năng lượng hạt nhân phát điện. Hướng về chỗ hỏng dùng, nó chính là vũ khí. Nhớ kỹ, những này quyết định bởi nhân loại ý chí của chính mình, mà không phải trí tuệ nhân tạo. Sư huynh, mọi người đều biết ngươi hôn lễ rất đẹp. Ngươi hôn lễ dùng bao nhiêu tiền? Bộ kia áo cưới dùng chính là cái gì vật liệu? Có đặc biệt gì sao? Vấn đề thứ hai là một người nữ sinh tiếp nhận microphone sau hỏi. Áo cưới vật liệu là một loại kiểu mới sợi vật liệu. Chỗ đặc biệt chính là ở đặc biệt độ chiếu sáng dưới, có thể biến ảo sắc thái, gọi là mộng ảo sợi. Còn hôn lễ dùng bao nhiêu tiền không trọng yếu, ta tân nương cảm giác hài lòng mới là quan trọng nhất. Chỉ cần hai người có tình cảm, đơn giản hôn lễ cũng là đẹp nhất. Đơn giản hôn lễ. Nghe được Trần Mặc câu nói này, không ít người có chút không nói gì. Lời này từ Trần Mặc trong miệng nói ra, làm sao cảm giác biến vị, lại bị hắn trăng một cái bê. Trần Mặc sư huynh, chúng ta đều biết Tân Hải Thị có một cái khoa học đảo hạng mục, là hành quân kiến cùng viện khoa học hợp tác hạng mục. Ta muốn hỏi phản ứng hạt nhân kỹ thuật thật có thể thực hiện sao? Nếu như thực hiện, thế giới sẽ có biến hóa như thế nào? Có thể thực hiện, Trần Mặc không chút do dự gật đầu. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành công, nhân loại sẽ cáo biệt nguồn năng lượng nguy cơ, phát sinh mới nguồn năng lượng cách mạng. Thế giới cách cục sẽ phát sinh biến hóa mới. Dầu mỏ không còn là nhân loại điên cuồng cướp giật tài nguyên. Nhân loại thậm chí có thể tiến vào giữa các hành tinh lữ hành giai đoạn. Đến thời điểm, ở trạm không gian hoặc là thành lập mặt trăng căn cứ thời điểm, sử dụng phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng, liền có thể có cuồn cuộn không ngừng động lực, duy bắt nhân loại giữa các hành tinh lữ hành. Trần Mặc sư huynh, người nắm giữ toàn tức kỹ thuật, người phòng thí nghiệm, có hay không Iron Man Tony như vậy khốc huyễn? Ngoặc kép, Trần Mặc sư huynh, liên quan với máy ghi địa chấn cùng Nobel thưởng việc này ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, Trần Mặc sư huynh, chấm ngoặc kép, một cái đón lấy một vấn đề chạy tới. Nhường Trần Mặc có chút đáp ứng không xuề. Hắn cũng không nghĩ tới những sư đệ muội này như thế sẽ hỏi vấn đề. Cũng không có thiếu đều có làm bát quái phóng viên tiềm chất. Mỗi một vấn đề đều cùng hắn một ít nghiên cứu tương quan, Trần Mặc cũng đều nghiêm túc trả lời. Cuối cùng bởi vì thời gian quan hệ, người chủ trì cũng không thể không mạnh mẽ đánh gãy cái này phân đoạn, tiến vào con kiến học bổng trao tặng phân đoạn. Tất cả phân đoạn sau khi kết thúc, Khâu Quốc Phong cũng cho Trần Mặc ban phát Tân Hải Đại học tiến sĩ học vị giấy chứng nhận. Còn có vinh dự giáo sư mời mọc giấy chứng nhận. Làm tốt những này quy trình, tọa đàm mới chính thức kết thúc. Dự tính 2 giờ tọa đàm, bởi vì học sinh quá nhiệt tình, cuối cùng mạnh mẽ bị bắt đến 3 tiếng. Diêu Bí Thư ở bên ngoài, muốn cùng chủ tịch gặp. Lễ đường bên trong tọa đàm mới vừa tán, Lam Khê liền bước nhanh đi tới Trần Mặc bên người nói rằng, Tiểu Ngư mang thai ở nhà, từ đi Tổng Giám Đốc chức Bí Thư, hiện tại Lam Khê thay thế vị trí kia, cũng thỉnh thoảng bị Triệu Mẫn sắp xếp lại đây, kiêm nhiệm Trần Mặc trợ lý. Đến rồi bao lâu? Trần Mặc có chút kinh ngạc, hơn một giờ, thấy Chủ tịch đang tọa đàm, không có đánh gãy, hiện tại còn chờ ở bên ngoài. Lam Khê nói rằng, Bên cạnh Khâu Quốc Phong đám người, tự nhiên cũng nhận được Diêu bí thư lại đây tin tức. Tan họp ngay lập tức, liền cùng Trần Mặc đồng thời rời đi lễ đường. Diêu bí thư, người tới làm sao không nói trước một tiếng? Ta tốt tiếp ngươi. Khâu Quốc Phong cùng Tân Hải Đại học bí thư nhìn thấy Diêu Dật, cười chào đón. Đây là đột nhiên quyết định, là tìm đến Trần Mặc. Diêu Dật không thèm để ý nói rằng, hiện tại Trần tiên sinh tọa đàm hoàn thành đi. Hoàn thành. Khâu Quốc Phong đám người gật đầu. Vậy thì tốt, ta có một số việc cùng Trần tiên sinh nói một chút. Diêu Dật nhìn Khâu Quốc Phong các loại người, cười nói, mượn người dùng một lát. Chúng ta hiện tại cũng không có chuyện gì, ngươi cùng Trần tiên sinh tán gẫu. Khâu Quốc Phong mấy người cũng gật đầu. Diêu Dật cùng Trần Mặc cũng ở Tân Hải Đại học trên giáo đường dạo lên. Có chuyện quan trọng, Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút hỏi, xem như là rất trọng yếu. Bình thường ngươi không thời gian, vì lẽ đó ngày hôm nay vừa vặn ta rảnh rỗi, liền đến, là đến thỉnh giáo ngươi một chuyện. Thỉnh giáo ta, là, người mới vừa nói toàn tức chi thành, có phải là thật hay không? Diêu Dật đi thẳng vào vấn đề. Ồ, Diêu bí thư có ý nghĩ. Có, Diêu Dật lúc này đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tân Hải thị hiện tại bởi vì hành quân kiến công ty, tên gọi ở trên thế giới có, nhưng gốc gác không đủ, không có đặc sắc phong cảnh hấp dẫn càng nhiều trong nước thậm chí các nơi trên thế giới du khách. Vừa nãy nghe được ngươi toàn tức chi thành ý nghĩ, nhường ta phi thường động lòng. Ta muốn quy hoạch một nơi, nhường toàn tức thế giới làm Tân Hải thị thành thị danh thiếp, chế tạo toàn thế giới độc nhất vô nhị toàn tức chi thành. Trần Mặc miêu tả toàn tức chi thành, nhường hắn tìm tới cảm giác. Nếu như thành công, bọn họ Tân Hải thị hàng năm du khách số lượng sẽ tăng vọt. Có công ăn việc làm cùng kinh tế, khẳng định lớn được ích lợi. Ngươi muốn đem nơi nào cải tạo thành toàn tức thế giới? Trần Mặc hỏi. Tân Hải Quảng Trường. Diêu Dật nói rằng, Tân Hải Quảng Trường ở vào Tân Hải thị ven biển vị trí, tới gần Đại Loan khu, diện tích gần 50 vạn mét vuông, mặt hướng biển rộng, khí hậu hợp lòng người, nắm giữ độc nhất vô nhị đoạn đường ưu thế, Tân Hải Tài chính trung tâm cao ốc, Tân Hải Thư viện, Viện Bảo tàng, Cung Thiếu niên, Cung thể thao đều ở Tân trung tâm biển quảng trường phụ cận. Cùng quảng trường nhìn nhau từ hai bờ đại dương trên hải đảo, chính là Tân Hải Dạp hát lớn. Quảng trường phía dưới còn có 12 vạn mét vuông thương mại không gian, tập trung cao cấp bán lẻ, ăn uống, giải trí, nghệ thuật và văn hóa làm một thể, là Tân Hải thị chân chính kinh tế trung tâm cùng trung tâm văn hóa. Nhưng to lớn Tân Hải Quảng Trường không tìm được mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc cùng đặc điểm lẫn nhau khi không có đặc sắc thể xác, như đem nơi đó chế tạo trở thành toàn tức thế giới. Không thể nghi ngờ là cho quảng trường tăng cường một cái linh hồn. Đẳng cấp đem sẽ đề cao thật lớn, có thể trở thành toàn cầu nổi danh quảng trường. Nơi đó xác thực có thể, có điều đưa vào nếu không thiếu. Trần Mặc nói rằng, người có thể cho một cái đại khái dự toán con số. Diêu Dật hỏi, muốn xem các ngươi quy hoạch. Không có quy hoạch, ta không cách nào tính toán cụ thể dự toán. Có điều dựa theo ý nghĩ của ta cải tạo trung tâm quảng trường, e sợ ít nhất phải gần trăm ức. Trần Mặc nói rằng, như vậy phải không? Hành, ta trở lại khiến người hoạch định một chút. Đến thời điểm e sợ cần các ngươi phải hành quân kiến hiệp trợ cải tạo. Diêu Dật nói rằng, chế tạo một cái toàn cầu độc nhất vô nhị nổi danh quảng trường, gần trăm ức tuyệt đối không thiệt thòi. Xung quanh đoạn đường, bất động sản tăng giá, Tân Hải thị trở thành toàn cầu nổi danh thành thị, du lịch nghề phục vụ phát triển kinh tế các loại. Những này kinh tế kéo động tương đối cái này tiêu tốn, tuyệt đối siêu giá trị. Ngược lại số tiền này nhất định sẽ có xí nghiệp nhà nước đầu tư. Bọn họ cần dùng tiền cũng không nhiều, chỉ cần đưa ra như thế một cái hạng mục là được. Cùng Diêu Dật đàm luận một chút liên quan với toàn tức thế giới cải tạo sự tình. Đã là buổi chiều 6 điểm, cáo biệt Diêu Dật sau, Trần Mặc mới chạy về Hương Lô Than biệt thự. Chuyện này đối với Trần Mặc mà nói, chỉ là một khúc nhạc đệm. Hắn hiện tại chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở kiến tạo tinh hoàn, lên tinh hoàn kiến tạo thành công mới là trước mắt hắn trọng yếu nhất. Ngày thứ hai, Trần Mặc lần thứ hai trở lại khoa học đảo phòng nghiên cứu. Tiếp tục, tinh hoàn, dựng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,